Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là U Linh Thuyền. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là qua thông tin chỗ Tải Dương thì đã biết được sư huynh Trần Thanh Tử của Vương Bảo Nhạc đã lật ngược thế cờ khi mà bị phục kích bởi cái tên Liệt Nguyệt Hoàng của bên Vị Ương tộc. Và bây giờ thì hắn đang giam giữ rất nhiều người trong cái trận mà do cái thiên đạo kỷ nguyên trước được ngưng tụ lại. Và phần trước thì Tà Hải Dương cũng đang gấp rút trở về để gọi là tìm cha mình bàn bạc đối sách, mà không biết rằng người có ảnh hưởng rất lớn đến Trần Thanh Tử là Vương Bảo Nhạc thì cũng đang lang thang ở bên phường thị doán quản lý. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Bản tính của Tà Hải Dương cũng có chút tự ngạo và từ nhỏ đã học được cách che giấu, cho nên là hắn cũng không có nói rõ mọi chuyện với Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng vô luận thế nào thì hắn cũng không cách nào nghĩ tới. Việc này người có trợ giúp lớn nhất đối với hắn coi như có là bằng hữu chi giao. Nếu như trên thực tế lúc vừa rồi khi Vương Bảo Nhạc hỏi tới, hắn chi tiết nói ra mà còn có thể biểu lộ là không tiếc số tiền lớn để đi cầu người tương trợ, thì đến 8-9 phần 10 là Vương Bảo Nhạc sẽ động tâm. Dù sao thì loại sự tình này hắn cũng không lo lắng sẽ bại lộ với Tạ Hải Dương. Đối phương có việc cầu người mà lại cực kỳ sợ hãi sư huynh của mình, cho nên có phần trăm rất lớn là Vương Bảo Nhạc sẽ ở thời điểm thích hợp mà thoáng lộ ra một chút. Hơn nữa, Vương Bảo Nhạc tuyệt đối tin là Tà Hải Dương sẽ không phải tổn hao quá nhiều, bởi vì dùng kiến thức ngày hôm nay của Vương Bảo Nhạc thì hắn cũng sẽ không xuất ra cái giá cả quá cao, tối đa chỉ là mấy trăm vạn hồng tinh các kiểu con đà điểu mà thôi. Đương nhiên, đây là tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc chưa quay lại cái phường thị lúc trước. Cái phường thị này lúc trước mặc dù hắn đã tới một lần, thế nhưng lúc đó ngay cả đến hồng tinh là gì hắn còn không biết, cũng sẽ không nhìn về phía các cái vật phẩm phải mua bằng hồng tinh. Sau khi làm xong nhiệm vụ của lão tổ liệt diễm, mặc dù hắn đã dùng hồng tinh mua không ít tài liệu, nhưng trở ngại vì tu vi của hắn không phải linh tiên, cho nên là một số gian hàng ở trong quý khách các hắn không cách nào mua được. Mua tài liệu mặc dù đối với ngoại nhân mà nói là giá trên trời, nhưng chính thức đối với các đại nhân vật thì chưa coi vào đâu. Thế nhưng vào thời điểm này thì đã không còn giống với lúc trước. Để chuẩn bị cho việc tu luyện sau linh tiên hậu kỳ, hắn đã chướng mắt với những tài liệu mình mua lúc trước. Thậm chí hắn ẩn ước cảm giác có lẽ xem như hiện tại mình đã là người có tiền. Hơn nữa chỉ cần tùy tiện tiến vào một nhà thoạt nhìn có đủ quy mô, tản tu vi ra, lập tức cũng sẽ để cho trưởng quầy phải cung kính nghênh đón, để tự mình cùng tiến vào những khu vực mà tu sĩ tầm thường không vào được. Tại đây, ở trong một khu vực, thần sắc của Vương Bảo Nhạc nhìn thì như bình thường, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn đã gặp phải sóng to gió lớn. Cửu Thiên Lôi Tinh, 15 vạn hồng tinh, Thủy Vân Thiên Hà, 27 vạn hồng tinh, Tử Ngọ Linh Thuyền, con em nó, vậy mà tới 39 vạn hồng tinh, ăn cướp à? Nội tâm của Vương Bảo Nhạc rung động mãnh liệt, không nhìn thì không biết, hiện tại hắn rốt cuộc là đã không còn cảm giác mình là nhà giàu nữa, ngược lại có cảm giác bi ai đến cực hạn. Cũng may là lực khống chế của hắn rất mạnh mẽ, hắn biểu hiện ra ngoài phong khinh vân đạm, thậm chí trong mắt còn lộ ra vẻ bất mãn. Giống như là đối với giá cả thì không sao, nhưng chất lượng vật phẩm lại để cho hắn không hài lòng. Cứ như vậy liên tục ra vào mấy cửa tiệm, mấy phòng khách quý. Sau đó Vương Bảo Nhạc đứng ở đầu đường, vẻ mặt lộ vẻ cầu xin, thở dài một tiếng. Trời ơi là trời, lại nghèo rớt mùng tơi. Vương Bảo Nhạc sờ lên túi trữ vật. Cái loại cảm giác nghèo khó này để cho hắn cảm giác như bản thân đặc biệt bi ai. Vừa rồi hắn rất coi trọng một kiện phi thuyền, thế nhưng giá cả lại cao tới cả trăm vạn. Cái này để cho nội tâm của hắn run rẩy lên. Giờ phút này trong đầu hắn chẳng biết tại sao, lại nhớ tới cái nhẫn chữ vật mà từng mở ra một lần. Chứng kiến hình ảnh trong cái bình nhỏ kia, mà trong đó có ba chữ kẻ có tiền để hắn nhìn thấy. Trong chớp mắt này giống như để cho Vương Bảo Nhạc có chỗ hiểu ra. Hẳn là cái bình nhỏ kia có thể để cho người ta trở thành kẻ có tiền sao? Tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động, hô hấp đều dồn dập hơn một chút, cố tình không mở ra nhìn lại, bởi vì một phương diện thì nơi đây không thích hợp, mà một phương diện khác là mỗi lần mở ra, hắn đều bại lộ vị trí của mình, trừ phi có thể một lần đem ấn ký trên những chiếc vật hoàn toàn xóa đi để vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng hiển nhiên, dùng tu vi hiện tại quán vẫn còn chênh lệch một chút, chưa có cách nào làm được. Cứ thế mang theo tiếc nuối, Vương Bảo Nhạc phiền muộn rời khỏi phường thị. Đáy lòng hắn đối với việc mà Tà Hải Dương rời đi cũng có chút nghi ngờ. Thằng cha này không phải là sợ bị ta vay tiền cho nên mới tùy tiện tìm cớ để chạy đấy chứ. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, liền đem ý niệm này vùi xuống đáy lòng. Sau đó hắn dùng hồng tinh của mình hối đoái lấy không ít linh thạch, lúc này mới rời khỏi phường thị của Tạ gia, hướng về Văn Minh Thần Mục mà bay nhanh lướt đi. Lần này trở về hắn không dùng pháp hạm nữa, bởi vì tốc độ của pháp hạm nếu mà so sánh với bản thân hắn thì là quá chậm. Hắn sở dĩ hối đoái nhiều linh thạch chính là vì bổ sung trên đường, đồng thời cũng để cho đế hoàng giáp khôi phục lại linh khí. Hồng tinh mặc dù cũng có thể làm được điều đó, nhưng lực lượng quá mức bá đạo, cho nên cần linh lực phải pha loãng mới có thể thuận lợi cho đế hoàng giáp hấp thu. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc một đường gào thét trong tinh không, thời gian cũng chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, đã là nửa tháng. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc không giảm, trên đường hắn cũng nhìn thấy một ít nền văn minh, nhưng hắn không hề dừng lại. Rất hiển nhiên là trong lòng nắm hắn lúc này đang hướng về chiến sự ở Văn Minh Thần Mục, không biết nơi đó hiện giờ thế nào rồi. Ta bị Thiên Linh Tông và hoàng tộc của Thần Mục tính toán. Việc này cùng với trưởng thiên lão tổ nhìn thì như không có liên quan, nhưng cũng không thể phớt lờ. Trong đầu của Vương Bảo Nhạc suy tư, trong mắt lóe lên hàn quang. Lúc trước hắn liên tục bị tính toán, việc này đã để cho trong lòng vô cùng không thoải mái, đồng thời cảnh giác cũng nâng cao chưa từng có. Cùng một sai lầm không thể tái phạm, Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại. Hắn biết rõ chính mình sở dĩ lúc trước bị người ta tính kế thần công, thì nguyên nhân lớn nhất chính là trong lòng mình có tham niệm, muốn đem Văn Minh Thần Mục cướp làm của riêng, không để cho người khác tới cướp đoạt. Nhưng hiện tại thì suy nghĩ của hắn đã cải biến, Văn Minh Thần Mục nếu có thể lấy thì đó là tốt nhất, còn nếu không lấy được thì cũng không sao. Cho nên lần này trở về, ta sẽ yên lặng lẻn vào, sẽ chuyển từ hoạt động từ chỗ sáng sang chỗ tối. Dùng cái này đến để quan sát Văn Minh Thần Mục, để xem rốt cuộc bên trong sương mù ẩn chấu bí mật gì. Vương Bảo Nhạc giờ phút này nhớ lại, hắn cảm giác được là ở bên trong nền Văn Minh Thần Mục này tựa hồ có một điểm nào đó mà mình chưa chú ý tới, mà cái điểm này theo trực giác nói cho hắn biết lại có liên quan mật thiết tới lão tổ trưởng thiên kia. Thế nhưng cụ thể nó là cái gì thì Vương Bảo Nhạc không có manh mối. Giờ phút này hắn trầm ngâm, thân ảnh vẫn gào thét bay đi, lướt qua biên giới của một nền văn minh nhỏ. Thế nhưng tại thời điểm trong lòng hắn đang phân tích thân ảnh lướt qua, trong nháy mắt bỗng nhiên Vương Bảo Nhạc biến sắc. Không phải là hắn nghĩ tới điều gì, mà là ở trong túi chữ vật của hắn, trong giây lát chuyển ra một dao động vô cùng mãnh liệt, thậm chí là rung chuyển cả linh hồn của hắn. Và cái chấn động này nó đến cực kỳ đột nhiên, nó cũng không phải chấn động từ chuyển âm ngọc giản, mà là trong túi chữ vật của hắn, nằm trong tầng tầng lớp lớp phong ấn kia, là miếng chữ vật giới chỉ của tên hành tinh cảnh ở tộc Vị Ương. Tình huống thế nào đây? Chẳng lẽ tên hành tinh cảnh tộc Vị Ương kia đã đuổi tới rồi sao? Trong lòng của Vương Bảo Nhạc nhất thời chấn động, thần niệm cấp tốc hội tụ lại. Sau khi thấy miếng chữ vật giới chỉ kia, giờ phút này theo sự chấn động, thì những phong ấn mà hắn bố trí ở trên đó đều giống như trang giấy mỏng vậy, trong khoảnh khắc trực tiếp sụp đổ, rốt cuộc không cách nào phong ấn được nữa, khiến chữ vật giới chỉ của hắn tràn ra quang mang mãnh liệt. Nếu như chỉ có chút hào quang thì cũng thôi, chỉ để cho Vương Bảo Nhạc hoảng sợ. Nhưng thậm chí lúc này sắc mặt hắn đã tái nhợt rồi, bởi vì trong thần niệm quán rõ ràng nhìn thấy là cái túi chữ vật của mình lại tự hành mở ra. Một cái người giấy thò ra từ trong nhẫn chữ vật, dò xét hắn, đôi mắt tràn ngập u quang, giống như là tập trung hoàn toàn vào thần niệm của Vương Bảo Nhạc, trực tiếp liên thông cùng với linh hồn của hắn. Không đợi Vương Bảo Nhạc có chút phản ứng nào, thì từng trận âm thanh chói tai bén nhọn và yêu dị đến cực điểm tạo thành nụ cười trực tiếp vang lên trong óc hắn, âm mầm quanh quẩn. Tiếng cười kia đơn giản là có thể rung chuyển linh hồn, để cho bản thân Vương Bảo Nhạc không khống chế nổi mà run lên. Thần hồn hắn trong chớp mắt cảm giác bất ổn như bị xé nứt vậy. Cũng may là không duy trì bao lâu, chỉ khoảng từ 3 cho đến 5 tức thời gian thì tiếng cười biến mất. Thế nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì 3 đến 5 tức này dài răng rặc vậy, để cho mồ hôi toát ra, đem quần áo đều ướt nhẹp, như là trải qua một lần danh sinh tử vậy. Sắc mặt hắn tái nhợt, gian nan nhìn về phía cái nền văn minh nhỏ kia. Thế nhưng mặc cho hắn có quan sát xem xét thế nào, không nhìn ra mánh khóe hay điều gì khác lạ. Cái người giấy này tại sao lại đột nhiên thế chứ? Nội tâm của Vương Bảo Nhạc vô cùng kinh hãi. Hắn khẳng định vừa rồi nếu tiếng cười quái dị kia mà kéo dài gấp đôi thời gian, thì có lẽ giờ phút này thần hồn đã sụp đổ rồi. Tại thời điểm hắn cảm giác mình sống sót sau tai nạn, muốn tiếp tục là suy nghĩ xem có nên đem cái nhẫn chữ vật này ném đi để tránh hậu hoạn hay không. Trong lòng vô cùng xoắn xuýt, thì bỗng nhiên con mắt của Vương Bảo Nhạc trợn lên, bởi vì hắn thấy được một chiếc thuyền. Một chiếc thuyền cũng không phải đặc biệt lớn nhưng cũng có thể dung nhập được khoảng 100 người. Nó có màu đen tuyền, trôi lơ lửng trong tinh không một cách vô thanh vô tức, giống như u linh vậy. Nó đang chậm rãi hướng về phía mình mà đi tới. Cái thuyền này thoạt nhìn khá là rách nát, bên trên càng có dấu vết tuế nguyệt vô tận tang thương, phảng phất như nó đã tồn tại quá lâu. Khí tức cổ lão này dù là nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Mà trên thuyền lúc này còn có hơn 30 người, tất cả đều khoanh chân ngồi xuống. Những người này nam có nữ có, nhưng mọi thứ đều trông rất trẻ. Cho dù là bọn họ đang nhắm mắt nhưng trong sắc mặt cũng để lộ ra thần sắc lãnh ngạo. Còn có bảo quang ở xung quanh quần áo thì có thể chứng minh bọn hắn không phải là người tầm thường. Mà những cái này cũng không phải thứ khiến Vương Bảo Nhạc kinh hãi, chính thức để choán cảm thấy kỳ dị. Hai mắt trợn to, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, chính là kẻ đứng ở đầu thuyền. Đây cũng là một cái người giấy, nó đang cầm mái chèo để cho con thuyền lướt đi. Người giấy này cùng với người giấy trong chữ vật dưới chỉ quán không phải cùng một cái, nhưng cái khí tức này còn có u quang chi ý, không sai biệt lắm. Cái này chỉ chớp mắt, làm cho Vương Bảo Nhạc lập tức ý thức được, chính là người giấy trong chữ vật giới chỉ của mình vì sao lại chấn động. Mà sau khi hiểu được điều này xong, thì hắn lại nhìn con u linh thuyền đang chậm rãi lướt tới, mà đáy lòng dâng lên nghi hoặc rất lớn. Cái thuyền này đại biểu cho cái gì đây? Cụ thể nó đại biểu cho cái gì thì Vương Bảo Nhạc không rõ ràng lắm, nhưng hắn hiểu được là cái người giấy quỷ dị trong chữ vật giới chỉ của mình cùng với cái thuyền này nhất định có tồn tại mối liên hệ với nhau. Hoặc là nói cùng với cái thằng người giấy đang chèo thuyền kia có liên quan. Chẳng lẽ nói đây là tu sĩ của một nền văn minh nào đó sao? Trong đầu Vương Bảo Nhạc lập tức hiện lên ý nghĩ này. Thực sự là đạo vực Vị Ương này quá rộng lớn, nhiều nền văn minh đến mức đếm không xuể, cho nên tồn tại một ít giống loài kỳ lạ quý hiếm thì cũng không phải là không có. Thế nhưng bất luận thế nào, Vương Bảo Nhạc cũng không muốn dây vào vũng nước đục này. Hắn cảm thấy là bắp tay mình còn bé, bắp chân cũng chưa to, gần cốt cơ thể lại ốm yếu, thể trọng hôm nay còn chưa được béo, không thể chịu được sóng to gió lớn dày vò, cho nên theo bản năng, hắn muốn tránh cái u linh thuyền quỷ dị này. Hơn 30 thanh niên nam nữ trên thuyền kia, xem ra không phải thế hệ tầm thường, làm người thì không thể có lòng hiếu kỳ quá mạnh. Ta cũng cần quái gì phải quản bọn chúng làm sao lại lên thuyền và muốn đi đâu, cái đó cùng ta đâu có quan hệ gì. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, thân thể bỗng nhiên rút lui. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được là hơn 30 người khoanh chân ngồi trên thuyền kia chẳng những không phải là người tầm thường mà nguyên cả đám sắc mặt lãnh ngạo và lẫn nhau đều tồn tại khoảng cách giống như bọn họ không thuộc về cùng một trận doanh. Mà bọn hắn lại không có khả năng không phát giác Vương Bảo Nhạc ở bên ngoài linh thuyền, thế nhưng tất cả mọi người đều nhắm mắt. Nếu như không có khí tức tồn tại sợ là sẽ tưởng đó là hơn 30 cái xác. Cái loại tư thái này đối với Vương Bảo Nhạc không hề có nửa điểm để ý tới. Thậm chí là đều ngay cả ý tò mò cũng không có, phảng phất cùng hắn là hai thế giới khác nhau, tựa như con voi sẽ không để ý đến hành động của con kiến vậy, để cho trong lòng Vương Bảo Nhạc rất không thoải mái. Thế nhưng hôm nay, ở dưới tình huống không biết gì cả, con thuyền lại quỷ dị, Vương Bảo Nhạc cũng không muốn phức tạp, cho nên đáy lòng hừ một tiếng, tốc độ rút lui nhanh hơn, có ý đồ kéo giãn khoảng cách. Chỉ là có một số việc thường thường nó lại không diễn ra như mong muốn của người ta. Cho dù thân thể Vương Bảo Nhạc cấp tốc rút lui, thế nhưng vô luận hắn rút lui thế nào, thì con u linh thuyền từ xa kéo đến kia chẳng những không bị hắn kéo dài khoảng cách mà ngược lại càng lúc càng gần. Tên người giấy ở mũi thuyền mỗi lần trèo một cái lại để cho u linh thuyền mơ hồ một phát, sau đó khoảng cách tới hắn lại gần thêm. Một màn này quỷ dị đến cực hạn, để cho trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng rung động. Hắn theo bản năng muốn triển khai minh pháp, nhưng tựa hồ tác dụng không lớn. U linh thuyền này tiến đến không hề có nửa điểm đình chỉ, vẫn như trước, cứ mỗi lần mơ hồ thì khoảng cách lại gần thêm. Đây rốt cuộc là cái đồ chơi thổ tả gì à? Da đầu của Vương Bảo Nhạc run lên, hắn dứt khoát cắn răng, chuẩn bị triển khai, dịch chuyển tức thời. Thế nhưng không đợi hắn dịch chuyển, thì cái u linh thuyền kia lần nữa mơ hồ, trong chớp mắt, khi mà nó xuất hiện thì đã trực tiếp ngay ở trước mặt Vương Bảo Nhạc. Một màn này lại để cho trán của Vương Bảo Nhạc đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Nhất là theo con thuyền này áp sát, thì cái khí tức thượng cổ tuế nguyệt tang thương trực tiếp phả vào mặt, để cho sắc mặt Vương Bảo Nhạc biến hóa. Con mắt hắn đều muốn co lại một chút, bởi vì ở trước mặt hắn trên U Linh Thuyền, vốn là người giấy đang chèo thuyền, thì lúc này đã dừng lại động tác, không hề cầm mái chèo nữa, mà ngẩng đầu, dùng cái khuôn mặt được vẽ ra một cách lạnh lùng, và cặp mắt vô thần nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bị người giấy này tập trung lại, thân thể Vương Bảo Nhạc giống như bị lực trói buộc cường lại áp lên, để cho tu vi của hắn đều rung động, thân hồn bất ổn, có một loại cảm giác vừa dựng tóc gáy mà lại dựng cả lông đít. Nội tâm của hắn giống như là sóng cồn không ngừng lan tràn ra, nguy cơ mãnh liệt khuếch tán. Không có chút chần chờ nào, tu vi của Vương Bảo Nhạc ầm ầm bộc phát ra, thậm chí là Đế Hoàng Khải mới khôi phục lại một phần cũng bị hắn thi triển ra để gia trì tốc độ mạnh mẽ rút lui. Thế nhưng mọi sự vô dụng. Từ xa nhìn lại, thuyền coi như bất động, nhưng trên thực tế thì tốc độ rút lui của Vương Bảo Nhạc đã bộc phát đến cực hạn. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, vô luận hắn rút lui như thế nào, con thuyền này vẫn bảo trì khoảng cách với hắn chưa từng cải biến, vẫn tồn tại trước mặt hắn y như cũ, thậm chí để cho người ta có một loại cảm giác đó là tựa hồ nó và Vương Bảo Nhạc chưa từng di động mảy may. Dù là trong lòng của Vương Bảo Nhạc nhấc lên sóng to gió lớn, trực tiếp dịch chuyển để biến mất, nhưng sau một chớp mắt khi hắn xuất hiện thì con thuyền kia vẫn tồn tại trước mặt hắn, khoảng cách không sai biệt chút nào, mà ánh mắt người giấy nhìn về phía hắn cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Cái này lại để cho sắc mặt của hắn nháy mắt tái đi, vừa muốn mở miệng thì người giấy đang nhìn hắn chằm chằm bỗng nhiên nâng tay trái lên, hướng về Vương Bảo Nhạc làm động tác khoát tay, giống như là thỉnh hắn lên thuyền. Và cho đến lúc này thì đám thanh niên ngồi trên U Linh Thuyền rốt cuộc có người thần sắc hiện ra vẻ kinh ngạc, mở mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Mặc dù không phải toàn bộ đều như vậy, nhưng có phần nửa là hai mắt đóng mở nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Và cái cảm giác ngạc nhiên họ cũng không tận lực che giấu. Chỉ có điều là ngoại trừ vẻ ngạc nhiên nhiều ít không đồng nhất ra, thì những người này cũng có những cảm xúc khác. Có lạnh lùng, có hí mắt, có nghi hoặc, có chỗ còn lộ ra địch ý, có kẻ thì nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường. Bọn hắn lúc trước chưa từng để ý tới ta, mà cái thuyền này thủy chung đi theo. Sau khi người giấy ngoắc tay thì bọn hắn mới chú ý, mà lại còn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Điều này nói rõ là trước đây bọn chúng cho rằng ta không có tư cách để lên thuyền sao? Trong lòng của Vương Bảo Nhạc lập tức chuyển động, nhìn những người kia ở trên thuyền lại dùng người giấy đang dùng tư thế triệu hoán để mà kéo hắn lên thuyền. Hắn liền hướng về phía người giấy kia cúi đầu. Đà tạ tiền bối đã nâng đỡ, nhưng vãn bối còn có sự tình khác, trước hết sẽ không lên thuyền, chúc tiền bối thuận buồm xuôi gió. Vương Bảo Nhạc nói xong liền tranh thủ thời gian dịch chuyển đi. Có lẽ lý do thoái thác của hắn đã có tác dụng, mà cũng có lẽ là vì nguyên nhân khác. Tóm lại, lán vừa nói dứt, sau khi dịch chuyển rời đi thì thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã lần nữa ngưng tụ ở một khu vực khác, và U Linh Thuyền kia cuối cùng không xuất hiện nữa, coi như hoàn toàn biến mất, không thấy chút tung tích nào. Vương Bảo Nhạc vừa thấy thế vốn là nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh trong lòng lại xoắn xuýt. Hắn thực sự cảm thấy không phải là mình đã bỏ sót một lần cơ duyên đấy chứ. Nói không chừng đây chính là một chuyến thuyền đến một nơi có tạo hóa lớn, bằng không thì những tu sĩ kia rõ ràng không phải hạng tầm thường, vì sao đều ngồi trên đó, mà sau khi chứng kiến ta được thỉnh mời lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ, càng cảm thấy có chút hối hận. Thế nhưng sau một lần nữa phân tích lại, thì hắn cảm thấy con thuyền này quá là quỷ dị đi. Cái loại quỷ dị này cùng với người giấy trong chữ vật giới chỉ quán có quan hệ, và cùng với tên chèo thuyền kia cũng có quan hệ, cùng với việc U Linh Thuyền xuất hiện cũng có quan hệ. Vương Bảo Nhạc cảm thấy đây có lẽ thực sự là một hồi cơ duyên, nhưng cơ duyên này phải đổi lấy bằng một hành trình tử vong. Thế nhưng bất luận thế nào, Vương Bảo Nhạc đối với những chiếc nhẫn chữ vật mà mình đã đạt được kia là càng cảnh giác mạnh hơn. Hắn cấp tốc phong ấn lại một lần nữa, mặc dù những phong ấn lúc trước đã bị người giấy phá đi, có lẽ sẽ bại lộ ra phương vị của mình, nhưng còn chưa có bại lộ ra phương vị quá cụ thể. Thế nhưng hắn vẫn quyết định là chính mình nếu như chưa đạt đến cấp độ hành tinh cảnh thì tuyệt đối sẽ không đi thăm dò cái chữ vật giới chỉ này nữa. Mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc bình tĩnh một chút rồi hướng về nền văn minh thần mục một lần nữa bay đi. Trên thực tế thì Vương Bảo Nhạc suy đoán hoàn toàn chính xác. Vị trí của hắn bởi vì trước đó người giấy giải khai phong ấn mà có chỗ bại lộ, khiến cho khoảng cách với hắn không phải quá xa. Ở trong một cái kim sắc giáp trùng khổng lồ, lúc này đột nhiên dừng lại, cải biến phương vị, sau đó lại hướng về chỗ hắn gào thét mà đi. Ở bên trong kim sắc giáp trùng này chính là tên hành tinh cảnh của tộc vị ương lúc trước, tu sĩ Sơn Linh Tử. Tu vi đã rớt xuống, hôm nay chỉ còn là linh tiên. Nhưng người bên cạnh hắn nhìn như tương trợ, nhưng kỳ thực tràn ngập ý tứ tham lam, chính là đồng bọn Đán Chu Tử. Một thân tu vi là hành tinh cảnh sơ kỳ có chấn động mãnh liệt. Đán Chu Tử đạo hữu, ta phát giác vừa rồi cái chữ vật giới chỉ kia đã xuất ra phương vị. Hẳn là tên vương bắt đản không biết sống chết kia lại có ý đồ mở nó ra. Mặc dù hắn rất nhanh liền buông tha, thế nhưng ở đây trước khi phương vị hoàn toàn biến mất thì ta đã cảm ứng được phương hướng không sai biệt lắm. Trong mắt của Sơn Linh Tử lộ ra vẻ âm độc, cáo chi với bạn đồng hành của mình về phương vị. Cũng không phải là quá xa. Đán Chu Tử ở một bên mỉm cười, trong mắt ý tham lam cũng không hề che giấu. Con bọ cánh cứng kim sắc kia cũng gào thét bay nhanh. Bất quá Sơn Linh Tử cảm thụ phương vị là phạm vi quá lớn, muốn tìm được chính xác thì độ khó không nhỏ. Vốn là cứ thế mà tiếp tục siêu tìm thì bọn hắn có thể cảm thụ ở bên trong phạm vi đó, nhưng cũng muốn mất khá nhiều thời gian mới có thể có thu hoạch. Thế nhưng tựa hồ vận mệnh đối với bọn họ đã rớt xuống đầu, tựa hồ là vận mệnh bọn họ chuyển biến tương đối tốt. Sau khi bay được mấy ngày thì bỗng nhiên Sơn Linh Tử con mắt trợn to lộ vẻ kinh hỉ, bởi vì hắn rõ ràng lại cảm nhận được một lần nữa phương vị của chữ vật giới chỉ của mình. Tên vương bắt đản này nhất định là điên rồi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng lại có ý đồ mở chữ vật giới chỉ của ta ra. Đán Chu Tử đạo hữu, chúng ta có thể tăng tốc một chút không? Không thành vấn đề. Đán Chu Tử cười ha ha, thần sắc cũng có chút chờ mong. Hắn toàn lực điều khiển bọ cánh cứng kim sắc, dùng tốc độ tăng vọt gấp mấy lần, hướng về phía phương vị lần hai mà Sơn Linh Tử vừa cung cấp, phá không mà đi. Sở dĩ Sơn Linh Tử lần thứ hai phát giác được vị trí và khí tức của chữ vật giới chỉ, nguyên nhân này cũng không thể trách Vương Bảo Nhạc được. Lúc trước hắn ngay cả ý nghĩ muốn vứt cái chữ vật giới chỉ này đi cũng xuất hiện rồi, thì làm sao có thể lại dò xét nó nữa. Dựa theo cách nghĩ của hắn thì hắn định sau khi bản thân mình đạt tới hành tinh cảnh thì lại đi dò xét chữ vật giới chỉ này. Thế nhưng để cho hắn khóc không ra nước mắt, chính là cái chữ vật giới chỉ thổ tả này rõ ràng là một lần nữa tự hành mở ra. Vẫn như cũ là tiếng cười của gã người dễ quỷ dị cứ quanh quẩn trong đầu hắn, vẫn như cũ làm thần hồn rung động, tu vi chấn động lắc lư. Hết thảy nó tới cực kỳ đột nhiên, cho dù là Vương Bảo Nhạc trước đó trải qua một lần, thế nhưng cảm thụ một lần nữa vẫn như trước để cho hắn đang phi hành suýt chút nữa là rơi xuống. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc đại biến, và không đợi hắn truyền ra bất cứ một cái tiếng gào rú bất đắc dĩ nào thì hắn đã thấy được xa xa trong tinh không cái u linh thuyền quen thuộc kia, tên người giấy cầm mái chèo kia lần nữa lại mơ hồ rồi lần lượt áp sát, cùng với lúc trước là giống nhau y xỉ đúc. Cái cỗ khí tức tuế nguyệt tang thương của u linh thuyền lại phả vào mặt Vương Bảo Nhạc và dừng lại trước mặt hắn. Người giấy kia ngừng việc chèo thuyền, lại nâng tay trái hướng Vương Bảo Nhạc triệu hoán thỉnh lên thuyền. Hơn 30 người trên thuyền giờ phút này toàn bộ đều mở mắt, nguyên một đám đồng tử co rụt lại, toàn bộ nhìn Vương Bảo Nhạc. Thần sắc trong đó không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là so với lúc trước còn mãnh liệt hơn. Thậm chí là Vương Bảo Nhạc còn phát hiện trong đám thanh niên nam nữ này rõ ràng đã nhiều thêm một người. Cái vị thêm này, thân thể thon gầy, xem bộ dáng thì khoảng tầm 18-19 tuổi, nhưng độ tuổi cụ thể thì không biết. Giờ phút này hắn nhìn được cử động của những người khác cũng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt có chút tò mò. Vương Bảo Nhạc thở dài, dứt khoát phất tay về phía những người trên thuyền kia coi như chào hỏi. Hắn cảm thấy mọi người dù sao cũng đã gặp mặt lần thứ hai, vậy thì cũng coi như hữu duyên. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trong lời nói của Vương Bảo Nhạc, liền chú ý tới thần sắc ngạc nhiên của đám thanh niên nam nữ này, lại còn ẩn chứa một ít không kiên nhẫn. Cái này để cho đáy lòng quán có chút không vui. Hắn thầm nghĩ, các người không kiên nhẫn cây rắm, lão tử còn không kiên nhẫn hơn đây này. Hắn không muốn lên thuyền, nhưng cái thuyền này hết lần này tới lần khác lại xuất hiện. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng lười. Đợi nó tiếp tục mời, bất đắc dĩ nhìn lên phía mũi thuyền. Tên người giấy không biết mệt mỏi, động tác móc tay thủy chung chưa từng dừng lại. Đáy lòng hắn cân nhắc thoáng một phát, song vẫn ôm quyền cúi đầu thật sâu. Tiền bối à, sự tình của vãn bối còn chưa có làm xong, cái kia ta sẽ không tiếp tục quấy rầy người nữa. Nói xong, Vương Bảo Nhạc thân thể cấp tốc lùi lại, nháy mắt dịch chuyển và biến mất. Lúc này đây Vương Bảo Nhạc đã xác định có lẽ là lời của mình nói có hiệu quả, bởi vì thân thể hắn xuất hiện tại khu vực khác thì U Linh Thuyền đi theo hắn cũng không xuất hiện nữa. Sau lần thứ hai xuất hiện không hề đuổi theo, kết hợp với lần thứ nhất cũng có một bản như vậy thì đáp án tự nhiên đã hết sức rõ ràng rồi. Chỉ là đáp án này lại để cho Vương Bảo Nhạc lần nữa thở dài, bởi vì hắn còn xác định thêm một sự kiện, đó chính là người giấy ở trên thuyền kia nhất định là một tồn tại có linh trí, cho nên mới có thể nghe hiểu lời nói của mình. Nó có linh trí, nói rõ là cái người giấy trong chữ vật giới chỉ của ta đồng dạng cũng có linh trí. Vương Bảo Nhạc nhíu mày lại, hắn hiển nhiên là đã phân tích ra. U Linh Thuyền này xuất hiện cùng với người giấy trong chữ vật giới chỉ của mình hiển nhiên là có quan hệ. Mà đối phương cười thì Linh Thuyền liền lập tức xuất hiện. Hắn suy đoán là có lẽ cái mà mình cho rằng là tiếng cười này nói không chừng là đã ngôn ngữ của đám người giấy. Mà thôi, tạm thời tựa hồ không có nguy hiểm gì. Nhưng mà cái Linh Thuyền này, lão tử hết lần này tới lần khác là không lên được rồi. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc thầm hừ một tiếng, hắn không thích cái loại sự tình bị cưỡng bức bao giờ. Giờ phút này nhoáng lên một cái, hắn lần nữa triển khai tốc độ hướng về Văn Minh Thần Mục tiếp tục bay đi. Bất quá trong lòng hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị là sẽ còn có tiếng cười của gã người giấy trong chữ vật giới chỉ truyền ra và U Linh Thuyền rồi sẽ lần nữa xuất hiện thôi. Coi như là người giấy trong chữ vật giới chỉ của ta đang cùng với gã người giấy trên U Linh Thuyền kia trò chuyện, mà ta là một người phóng khoáng đẹp trai, ta cũng không thể hạn chế chúng nó trò chuyện với nhau. Vương Bảo Nhạc tự an ủi mình một phen, vì vậy hắn lại tiếp tục trong 10 ngày. Cứ mỗi cách 2-3 ngày thì trong đầu hắn sẽ lại xuất hiện một tiếng cười ghê rợn và U Linh Thuyền lần nữa hàng lâm, lần nữa ngoắc tay và Vương Bảo Nhạc lại lần nữa cự tuyệt. Cho đến thời điểm mà U Linh Thuyền xuất hiện lần thứ 6, Vương Bảo Nhạc mặc dù đã thành thói quen, thân sắc vô cùng bình tĩnh, thế nhưng hơn 30 thanh niên nam nữ trên thuyền kia thì nguyên một đám cảm xúc đã ác liệt đến cực hạn rồi. Đổi lại là ai trong đoạn thời gian này không ngừng chứng kiến cùng một người, nó không lên thuyền, nhưng lại khiến cho bọn hắn lo lắng là sẽ ảnh hưởng đến hành trình của mình. Vì vậy, tại lần thứ 6 nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xong, vốn là ánh mắt không kiên nhẫn của bọn họ, rốt cuộc có người là bạo phát ra. Người đến cùng có lên hay không hả? Không lên thì đi nhanh chút đi. Nghe thấy người này cư nhiên lại nói chuyện với mình như thế, dù biết rõ lai lịch của bọn họ không tầm thường, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn là tức giận. Hắn thầm nghĩ, gấp con khỉ, lão tử còn không lên thuyền đấy, ta có ngu ta mới lên thuyền. Nghĩ tới đây hắn trừng mắt nhìn về tên vừa nói chuyện ở trên thuyền. Như thế nào, muốn đánh nhau à? Đến đây, ngươi xuống đây, chúng ta đánh một trận xem thằng nào mới là ba ba. Người nói lời kia mạnh mẽ đứng lên, rồi nguyên một đám nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt hàn quang ngập tràn. Nhưng đáy lòng bọn họ lại vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì chiếc thuyền này bọn họ sau khi đi lên mới phát hiện là không cách nào đi xuống được. Ngươi cái gì mà ngươi, có bản lĩnh thì xuống đây. Ta nói cho các ngươi biết nha, ngươi tư cách là cháu trai cũng không có, nếu không xuống thuyền được thì dù cháu trai hay là nhi tử của ta các ngươi cũng không có tuổi. Đến đây, ra ở chỗ này chờ các ngươi. Cặp mắt của Vương Bảo Nhạc đảo tròn, hắn đã nhìn ra mánh khóe, vì vậy mà lời nói càng thêm hung hăng càn quấy. Đối mặt với hành động hung hăng khiêu khích, tên người giấy ở trên mũi thuyền động tác không biến hóa chút nào, vẫn như trước ngoắc tay. Mà mấy tên kia thì nhìn hầm hầm vào Vương Bảo Nhạc, giờ phút này cũng đều tỉnh táo lại. Trong đó có một thanh niên mặt ngựa nhào mắt lại, bỗng nhiên mở miệng: "Tiểu tử, ngươi có dám để lại tên họ của mình không?" "Mẹ nó chứ, ngươi bảo ta nói thì ta phải nói sao? Cháu trai mặt ngựa, đến nói cho ba biết tên của ngươi là gì." Vương Bảo Nhạc vung tay móc lỗ tai. Hắn vốn đã bị cái U Linh Thuyền nhiều lần xuất hiện này làm cho vô cùng bực bội, là càng có một chút nghi hoặc, cho nên giờ phút này thoạt nhìn giống như hắn đang cãi nhau, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn cực kỳ bình tĩnh. Hắn muốn nhờ trận cãi vã này để tìm hiểu ngọn nguồn của đám người này, từ đó gián tiếp hiểu rõ lai lịch của cái U Linh Thuyền này. Bốn chữ cháu trai mặt ngựa để cho thanh niên kia trong mắt lóe lên sát cơ, nhàn nhạt mở miệng: "Vân Hàn Tông, Lập Lâm Tử, Thanh Hải Đạo, Vương Nhất Sơn, Bạch Trạch Quốc, Độc Phỉ, Đặc Khắc Tộc, Diệp Lạc." Trả lời Vương Bảo Nhạc lúc này không chỉ có một mình Lập Lâm Tử, mà mấy người khác khóe miệng cũng nhếch lên lạnh lùng mở miệng. Dù bọn hắn có nói ra lai lịch thì Vương Bảo Nhạc cũng một cái đều không biết cả. Nhưng theo thần sắc của những người này cùng với những người khác nhìn bọn họ thì Vương Bảo Nhạc nhạy cảm phát giác ra, Đây là mấy cái tông môn hoặc quốc tộc tựa hồ có lai lịch không nhỏ. Đây là thiên kiêu của các tông sao? Trong lòng Vương Bảo Nhạc chấn động, hiện ra một cái suy đoán. Nhất là tu vi của những người này đều có một điểm giống nhau. Lúc trước mặc dù Vương Bảo Nhạc có phát giác nhưng không quá để ý. Giờ phút này bỗng nhiên ý thức được điểm này rất không tầm thường, bởi vì bọn họ tất cả đều là linh tiên đại viên mãn cả. Tới phiền ngươi. Không đợi cho hắn tiếp tục suy tư thì thanh niên mặt ngựa Lập Lâm Tử chậm rãi nói. Vương Bảo Nhạc trừng mắt thẩm nghĩ, lão tử lại chẳng lẽ sợ ngươi sao? Không phải chỉ là có bối cảnh sao? Ta cũng có đây. Tạ gia, Tạ Đại Lục. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, thầm nghĩ nói khoác thì ai mà không biết. Ta là ca ca của Tạ Hải Dương. Đáy lòng hắn nghĩ vậy, nhưng thần sắc trên mặt Vương Bảo Nhạc bày ra vẻ cao ngạo. Mà sau khi hắn nói ra, thì hơn 30 người trên thuyền, nhất là mấy vị lúc trước mở miệng, thân sắc đều mạnh mẽ biến đổi, đồng tử co rụt lại một chút. Thế nhưng, sắc mặt khiếp sợ lại hiện ra chút nghi hoặc, để cho Vương Bảo Nhạc nhận ra là bọn hắn đối với thân phận của mình có tồn tại sự hoài nghi. Cái này cũng bình thường thôi, nếu như hoàn toàn tin thì mới gọi là có vấn đề. Thế nhưng vô luận thế nào, có lẽ xuất phát từ tính cẩn thận, Vương Bảo Nhạc lúc nói ra ba chữ Tạ Đại Lục kia thì tất cả mọi người trên thuyền đều trầm mặc xuống. Đáy lòng của Vương Bảo Nhạc cũng ý thức được là cái u linh thuyền này không tầm thường, thế nhưng càng là như vậy hắn lại càng cảnh giác. Vì vậy liền hướng người giấy trên thuyền ôm quyền, lần nữa cự tuyệt, thân thể nhoáng một cái, đang muốn ly khai giống như ngày thường. Thế nhưng lúc này lại có sự việc ngoài ý muốn phát sinh. Vương Bảo Nhạc thân thể lóe sáng, thế nhưng không đợi hắn bước ra, thì đột nhiên người giấy trên thuyền nâng tay trái lên, bỗng nhiên tràn ra một vầng sáng yếu ớt. Mà chớp mắt khi vầng sáng yếu ớt này xuất hiện, thân thể Vương Bảo Nhạc nháy mắt cứng lại, sắc mặt hắn theo đó mà đại biến. Vậy hắn phát hiện ra thân thể của mình rõ ràng là đã mất đi khống chế. Nó đã bị một cỗ lực lượng kỳ dị nào đó hoàn toàn điều khiển. Hắn xoay người lại, mặt vô biểu tình, từng bước hướng về U Linh Thuyền. Cái gì vậy? Nội tâm của Vương Bảo Nhạc hoảng sợ, muốn dãy giụa phản kháng, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn cái khuôn mặt của mình như tượng gỗ, từng bước một tiến về U Linh Thuyền. Một màn này, hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Trong tinh không, có một chiếc thuyền như U Linh tràn ra ý tức, tang thương tuế nguyệt. Gì đây? Một cái người giấy yêu dị mặt vô biểu tình ngoắc tay, mà ở phía sau nó, trên các buồng nhỏ, hơn 30 thanh niên nam nữ kia, nguyên một đám thần sắc khó giấu nổi, sự kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Vương Bảo Nhạc như con rối, từng bước một đi về phía U Linh Thuyền. Mà trên thực tế giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc sau nhiều lần cự tuyệt rốt cuộc từng bước đi tới, thế nhưng trong mắt hắn lại lộ vẻ hoảng sợ. Hết thảy những điều này để cho hơn 30 thanh niên nam nữ kia lập tức suy đoán ra đáp án. Cái tên Tạ Đại Lục này là bị cưỡng ép khống chế thân hình sao? Hẳn là hắn đã nhiều lần cự tuyệt lên Tinh Vẫn Thuyền thì bị người đe đỏ cưỡng ép điều khiển ư? Việc này ta chưa từng nghe nói qua. Trong sự kinh ngạc của mọi người ở đây, bọn hắn nhìn thân thể của Vương Bảo Nhạc cách con thuyền càng ngày càng gần, mà trong ánh mắt sợ hãi của hắn, nỗi sợ tăng lên càng ngày càng mạnh. Vương Bảo Nhạc thực sự là muốn khóc rồi, hắn thực sự là muốn kêu rên. Làm cái gì vậy? Ta không muốn lên thuyền, cái này cũng thật là bá đạo à. Đối với việc lên thuyền, Vương Bảo Nhạc vốn đã cự tuyệt, và cái thuyền này mặc dù lần lượt xuất hiện, nhưng hắn vẫn như trước đều cự tuyệt cả. Chỉ là lúc này sự tình biến hóa đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, chính bản thân đã mất đi khống chế cơ thể, trơ mắt nhìn cơ thể của mình bị lực lượng kỳ dị điều khiển, rồi tới gần con thuyền, nhảy lên, giống như bước bộ trên không, trực tiếp tiến vào trên thuyền. Chỉ có điều chỗ đáp xuống của hắn không phải là những buồng nhỏ trên thuyền giống như đám nam nữ thanh niên kia, mà là thân thể Vương Bảo Nhạc bị thao túng lại rơi vào vị trí mũi thuyền. Giờ khắc này nội tâm hắn sớm đã nhấc lên sóng gió ngập trời. Lên thuyền thì lên thuyền đi, tại sao vị trí của ta và những người khác lại không giống? Nội tâm của Vương Bảo Nhạc đắng chát. Có thể là... À thế nhưng cho đến hiện tại hắn vẫn như trước không cách nào khống chế thân thể của mình. Khi dừng lại ở mũi tàu, hắn lập tức, ngay cả động tác quay đầu cũng không làm được. Chỉ có thể dùng ánh mắt của hắn quét đến chỗ vị trí các buồng nhỏ trên thuyền, chỗ đám thanh niên nam nữ kia. Giờ phút này nguyên một đám thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Hiển nhiên là đồng dạng với suy nghĩ của hắn, nhưng người kia vô cùng hiếu kỳ là tại sao sau khi Vương Bảo Nhạc lên thuyền không phải là đến chỗ buồng nhỏ mà lại là vị trí mũi thuyền chứ. Thế nhưng tiếp đó, người giấy ở mũi thuyền lại làm ra một động tác. Mặc dù mọi người đều hiểu, thế nhưng lại làm nội tâm của Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt. Nó có sự phẫn nuốt và biệt khuất ở đó. Nội tâm hắn ầm ầm bộc phát, mà những người khác nguyên một đám trông thấy hành động này, con mắt thậm chí muốn rớt ra ngoài. Thậm chí có 3 đến 5 người không thể bình tĩnh nổi, mà đang khoanh chân đã bật người đứng dậy, trên mặt lộ vẻ khó tin. Hiển nhiên là nội tâm của bọn họ bị chấn động kinh khủng. Tình huống là như thế nào? Chảo khổ lực ư? Đây là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ sứ đã đưa đỏ mệt rồi sao? Không trách được những thanh niên nam nữ này không khống chế nổi nội tâm kích động. Thực sự là bọn họ riêng phần mình đều là thế hệ thiên kiêu ở thế lực mình, kiến thức rộng rãi. Nhưng một màn trước mắt ngày hôm nay đã để cho bọn hắn không thể nào tưởng tượng được. Cùng với những tin tức mà bọn họ đạt được trong gia tộc hay tông môn của mình là hoàn toàn không giống nhau. Bọn hắn trước đây đối với linh thuyền này nội tâm vô cùng kính sợ. Bởi vì ở bọn hắn xem ra, u linh thuyền này đều là chỗ ở của sứ giả thần bí. Đây chính là con đường duy nhất để tiến vào chỗ trong truyền thuyết kia. Cho nên sau khi lên thuyền, cả đám đều cực kỳ an phận thủ thường, không dám làm ra sự tình gì quá mức kinh người. Tối đa chỉ là lần trước cãi vã vài câu với Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng không có người nào dám thử việc cưỡng ép rời thuyền. Thế nhưng trước mắt bọn hắn lúc này rõ ràng chứng kiến là người giấy chèo thuyền kia thần sắc vô cùng nghiêm túc. Trên người lúc nào cũng tản ra hàn khí lạnh lùng, tu vi càng là thâm bất khả chắc. Nó là một dạng hình tồn tại không thuộc về sinh vật sống, nhưng lúc này lại đang dùng cánh tay bằng giấy của mình đưa mái chèo tới trước mặt Vương Bảo Nhạc. Chẳng lững, trong nội tâm của bọn họ vô cùng chấn động, mà giờ phút này Vương Bảo Nhạc cũng muốn phát mộng rồi. Hắn nghĩ tới đối phương khống chế mình lên thuyền, nghĩ tới một chút nguyên nhân, thế nhưng vô luận thế nào cũng không nghĩ tới lại là thế này. Để ta chèo thuyền ư? Trong đầu Vương Bảo Nhạc phát mộng, đồng thời hắn cũng nghĩ việc này có chút không tưởng tượng nổi. Nhưng hắn cảm giác mình là người có ngạo khí, thân là tổng thống tương lai của liên bang, thân là hoàng tộc của văn minh thần mục. Chèo thuyền thì không phải là không thể làm được, nhưng mà để làm khổ sai cho đám thanh niên nam nữ này thì không. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Đấy anh em thấy không? Nó là cái bản convert cho nên là đọc nhiều chỗ tôi đã phải đọc qua trước rồi nhưng mà vẫn bị gọi là gò vấp. Thôi thì mong anh em thông cảm cho nhá. Tại vì mình cũng không phải là cái máy vi tính mà thực ra bây giờ tôi có tuổi rồi. Nếu mà tôi trẻ lại khoảng 15 năm là có lẽ tôi làm cái đấy trơn tru hơn. Mà đây là tôi cũng hết sức cố gắng rồi. Mong anh em thông cảm nhá. Nói thật là để mà dịch ra thì nó sẽ nuột hơn nhiều nhưng mà mình không có thời gian. Dịch cái này mình đọc cho các bạn thế thôi nhưng mà dịch nó phải mất đôi ba tiếng. Tại vì sắp xếp từ ngữ cho nó nuột. Mà bây giờ tôi lười làm mấy cái đấy lắm rồi. Nói thật. Nên là anh em thông cảm. Đây là tôi cố gắng hết sức rồi. Mong anh em gian dấm bỏ qua. Tại vì tôi cũng thấy là chẳng có chỗ nào nó đi nó dịch cái này. Tôi cũng chả hiểu tại sao. Mà nói chung là... Ừ, thế thôi. Không nói nhiều nữa. Bye bye mọi người nhé.